Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2181, chương 2206, đột phát tình huống. Lúc đó, là hơn 7 giờ đêm, Hoàng Nhạc một chiếc điện thoại, liên lạc với đang theo Trúc Hiểu Huyên cùng nhau đi dạo xong vườn trường. Sau đó trốn ở góc phòng. Lại tựa như phổ thông tình lữ một dạng thân thiết ngọt ngào lấy hai người. Hạ Tân tự nhiên là không phải quá nghĩ tới đi. Nhưng đối phương tình huống khẩn cấp. Hạ Tân cũng chỉ có thể cùng Trúc Hiểu Huyên lưu luyến. Hai người ước ở một cái âm u phòng cà phê trong bao xương gặp mặt. Hạ Tân đi qua thời điểm. Hoàng Nhạc đã tại. Hạ Tân một bên tại hắn đối diện ngồi xuống. Vừa nói. Tình huống gì? Hoàng Nhạc nhìn chung quanh một chút, tiếng cẩn thận nói, đột nhiên thì có một cái cơ hội, sau đó, cấp trên cũng cho minh xác chỉ thị, tốt nhất liền tóm lấy lần này cơ hội. Hoàng Nhạc lấy, đưa cho Hạ Tân vài tấm hình, Hạ Tân tiếp nhận ảnh chụp nhìn xuống, cảm giác có chút nhìn quen mắt, hơn nữa một người trong đó trên mặt mang sẹo mãi cho đến khóe miệng, thoạt nhìn có cao đến 2 thước. Càng khiến người ta quen mặt. Cái này, gì, đây không phải là phía trước giặc cướp sao? Cũng chính là bắt cóc Hạ Gia. Sau đó liều mạng cầu xin tha thứ cái kia nhất hỏa nhân. Hạ Tân ở trên TV thấy qua mấy người khóc tang mặt. Là cái gì khu vực này hắc lão đại? Ngược lại Hạ Tân là hoàn toàn không nhìn ra. Đám người này sao rồi? Hoàng Nhạc giải thích. Đám người này chỉ là trước sân khấu nhân vật. Đến hắn đây dừng lại. Cảm giác đối phương cũng không có thể coi nhân vật. Đối phương nhưng là khu vực này lão đại. Chỉ là đối mặt Hạ Gia, ai cũng biết biến thành người vật. Ngược lại bọn họ phía sau kỳ thực có lớn hơn nhân vật. Hơn nữa bọn họ theo text tổ chức cũng có một chút điểm liên quan. Đám người này không chỉ có phiến độc, kỳ thực cũng sẽ tiến hành nhân khẩu lừa bán, buôn bán, bán chóc tổ chức, chỉ là bọn họ lừa bán đồng dạng đều là chút trượt chân nữ, hoặc là thiếu nợ không trả nhân, hoặc là một ít đối thủ địch nhân, hơn phần nửa đều là chút, cho dù chết, tiêu thất, cũng không có gì quá nhiều người chú ý, bọn họ xem như là gián tiếp vì tổ chức bán mạng. Suy đoán của chúng ta là bọn họ sau lưng lão đại, coi như không phải X tổ chức lão đại, cũng tuyệt đối là tổ chức cao đẳng cán bộ. Nguyên lai là như vậy a. Hạ Tân cảm giác đám người này thoạt nhìn không có gì tiền đồ dáng vẻ. Hơn nữa, theo tình báo của chúng ta, bọn họ bị bắt phía sau, kỳ thực dính đến một ít các người Hoa Hạ cao tầng chính quyền đấu tranh. Nếu không, hắn bây giờ còn đang tác quy tác phúc. Ngược lại không nữa nha. Cái này Hạ Tân ngược lại là hiểu lắm. Cũng chính là cao tầng so chiêu. Đệ tao ương. Không sai biệt lắm. Vậy các người tình báo cố gắng phát triển a. Thậm chí ngay cả chúng ta Hoa Hạ cao tầng đấu tranh đều biết. Hoàng Nhạc cười cười nói. Hiện tại dù sao tình tòa báo biết. Tình báo chính là lực lượng a. Có thể nhường một chút điểm tình báo. Tổng là tốt. Bất quá, Hoa Hạ chúng ta cũng không can thiệp được. Bình thường cũng làm như đùa giỡn xem. Nhưng có một chút chúng ta thực sự là đặc biệt bội phục các ngươi Hoa Hạ. Cái gì đó 36 kế, âm mưu quỷ kế gì, là thuộc các ngươi Hoa Hạ lợi hại nhất. Tuy là các ngươi đối ngoại không quá đi, nhưng nội đấu là ở quá đặc sắc. Thường thường hoàn toàn vượt quá dự liệu của chúng ta. Cái này vẫn là chúng ta Liên Hợp Quốc muốn chỗ học tập. Mặc dù đối phương dùng vẻ mặt sùng bái giọng nói, nhưng Hạ Tân nghe cảm giác đặc biệt châm chọc. Hoàng Nhạc hết, lập tức quay lại tránh đề. Tình huống hiện tại là như thế này. Trở xuống chỉ là suy đoán của chúng ta. Cụ thể ta cũng không có thể cam đoan 100% chân thực. Nhưng hẳn là 70% tiếp cận chân tướng. Hoa Hạ cao tầng hiện tại dường như có A cùng B hai cỗ thế lực đối trận. Giả thiết A là tổ chức thế lực, B là đối địch thế lực. Đầu tiên, B xuất thủ trước, giết chết A thuộc hạ cái này hắc đạo nhân vật, đem hắn đưa vào trong tù, dự định coi hắn làm đột phá khẩu, đi đối phó A, sau đó A lại xuất thủ. Hắn thân là lão đại, tự nhiên muốn thể hiện năng lượng của mình, không thể để cho tay người phía dưới cứ như vậy bị người làm. Vì vậy thì có lần trước bắt cóc, liền vì đem người làm được. Theo, đối phương thuyền tất cả an bài xong, thiếu chút nữa liền đem người tống đi. Nếu như đưa đi, vậy lần này giao phong coi như là A thắng. Chỉ tiếc, đối phương thiên toán vạn toán, không có tính tới hạ gia. Cái này viễn siêu thường quy quân lực tồn tại. Nếu không, hắn khả năng thật thành công. Sau đó cái kia hắc lão đại bị bắt trở về. Tiếp lấy thì có hai bên thế lực lần thứ hai giao phong. Song phương phía sau so tài hồi lâu, vốn là muốn đem người áp giải vào kinh, đi đại bản doanh thẩm vấn. Cuối cùng can thiệp kết quả là, để trong này địa phương chính, phủ đem người đưa đến quân khu, từ người của quân bộ tiến hành áp giải. Quân khu, Hạ Tân lập tức kịp phản ứng. Cái này quân khu, lẽ nào chính là ngươi lần trước ngụy trang ẩn tàng tổ chức? Thay bọn họ làm ô dù chính là cái kia quân khu. Đang là như thế này, Hoàng Nhạc lấy, thấp giọng, vẻ mặt cẩn thận nói, nếu như, cái này thật bị đưa về quân khu, căn bản là đưa đánh tổ chức căn cứ, hắn chắc là sẽ không bị áp giải vào kinh, hoặc là làm bộ bị cướp, ám đưa ra nước ngoài. Hoặc là trực tiếp giết chết, ngụy trang thành tự sát, phòng ngừa hắn để lộ bí mật. Hoặc là, còn có những thứ khác tỉ như tẩy não cũng có thể. Chúng ta thu được tình báo, đối phương biết ở ngoài sáng 7 giờ tối, đi đường đêm, đem người áp giải vào kinh. Vốn phải là chỉ có quân đội hộ tống, nhưng có thể là cấp trên tranh đấu, biến thành... cũng cần cảnh sát phái người theo áp giải giám thị, cho nên rõ ràng cảnh sảnh nhân cũng sẽ tiến nhập quân khu, đến lúc đó chính là quân khu phòng bị yếu nhất thời điểm, bởi vì cảnh sát phải phái một số người đi qua, cho nên quân khu rất nhiều cao khoa học kỹ thuật cũng không có biện pháp dùng, sẽ đem cảnh sát người tiến vào cùng ngoại bộ lẻn vào người sản sinh lẫn lộn. Cấp trên có ý tứ là, hy vọng ngươi có thể bắt lại cái này cái cơ hội. Lẻn vào quân khu, tìm được chúng ta muốn tình báo. Cơ hội luôn là ở trong lúc lơ đảng hàng lâm, lại trôi qua liền mất. Hoàng Nhạc lấy, lại đưa cho Hạ Tân vài cái văn kiện. Đây là quân khu vị trí, cùng với đại khái kiến trúc địa hình. Còn có 3D bản vẽ mặt phẳng, phía sau một ít là phân tích của chúng ta. Một ít là trong quân khu vài cái người cao đẳng viên ảnh chụp cùng tư liệu. Cái này cơ bản cũng là chúng ta nắm giữ. Liên quan tới cái nạ X tổ chức cứ điểm này toàn bộ tình báo. Hơn nữa cái này hẳn không phải là bọn họ tổng bộ. Phòng bị không có mạnh như vậy. Cũng tương đối dễ dàng hạ thủ. Hạ Tân liền mở ra văn kiện nhìn xuống. Đại thể đều là chút ăn mặc quân phục người. Tự nhiên. Hắn là không quen biết bất cứ ai. Hắn tùy tiện lật vài tờ, sau đó gật đầu. Đại thể tình huống ta đã dài, ngược lại là không nghĩ tới nhanh như vậy. Hắn còn đắm chìm trong phổ thông mà bình thường hàng ngày bên trong đâu. Nhất là mới vừa đang theo Hiểu Huyên thân thiết đâu. Cái này bị người kéo qua đi làm lao động tay chân. Tự nhiên người muốn 50 triệu. Cấp trên cũng chuẩn bị xong, hơn nữa, có thể trước giờ cho ngươi, đánh vào tài khoản của ngươi, 50 triệu đối với cái này chút cấp bậc người đến. Không tính thật bao nhiêu tiền, Hạ Tân lúc đó cũng là thiếu tiền, thì tùy áo một chữ số, đối phương tự nhiên cũng không ở tử, để tỏ lòng thành ý, trực tiếp trước hết thu tiền, được rồi, Hạ Tân đáp ứng rồi. Nhưng không chỉ là 50 triệu, còn có quan hệ với hắc ám nghị hội tình báo. Hoàng Nhạc cười cười nói, đương nhiên, chúng ta vốn là cùng đối phương không cùng đường. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu nha. nếu có quan với hắc ám nghị hội mới nhất hướng đi, chúng ta tự nhiên sẽ thông báo ngươi. Vậy là tốt rồi. Hạ Tân vừa gật đầu, một bên tùy tiện đảo liên quan tới quân khu bản vẽ cấu trúc. Lập tức nhịn không được nhíu nhíu mày. Tuy là ngươi muốn lẻn vào, nhưng nơi đây cũng không cho ta cái lẻn vào lộ tuyến. Cùng trốn đi lộ tuyến a. Ta nào biết ở đâu có bẫy dập a. Cái này, thật xin lỗi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi tùy cơ ứng biến. Đại khái vài cái nguy hiểm khu, chúng ta đều tiêu ký đi ra, mà tình báo của chúng ta cũng chỉ đến nơi này. Chúng ta lẻn vào vài cái huynh đệ, không có một có thể sống đi ra. Những thứ này đều là bọn họ dùng sinh mệnh thu thập tình báo. Vậy thật đúng là bi tráng. Hạ Tân cười khổ nói, các ngươi thật đúng là tin tưởng ta, liền không lo lắng ta không thể sống lấy đi ra. Làm sao sẽ, ta cảm thấy, lấy người của ngài tay, chỉ cần đừng bên trong một ít đặc thù bẫy dập, từ đâu đi ra đều không là vấn đề a. Đừng khen tặng ta, Hạ Tân thật đúng là không có gì phổ. Hơn nữa, các ngươi muốn tình báo, rốt cuộc là cái gì tình báo? Ngươi liền cho ta một cái 20 đồng tiền u mâm. Hạ Tân lấy qua lại nhìn một chút trên tay cái kia ngón cái to bằng hắc xá cu mâm, thấy thế nào đều cảm thấy tất nhiên than tiện nghi hóa. Liền điều này làm cho ta đi qua phim âm bản tình báo, ta nào biết cái gì là cái gì à. Hạ Tân cực kỳ lo lắng phòng thí nghiệm dùng có thể hay không đều là anh văn tư liệu, đến lúc đó hắn chỉ sợ cũng càng khó coi đã hiểu. Hoàng Nhạc nhất thời mặt hiện ngượng nghịu nói, cái này, chúng ta thật sự là tình báo hữu hạn, không có biện pháp điều tra càng nhiều. Chúng ta bây giờ cần bọn họ đang làm cái kia không phải của mình thực nghiệm, nghiên cứu cái kia kỳ quái dược hoàn minh xác chứng cứ. Như vậy, Liên Hợp Quốc mới có thể tiến hành can dự, ở trên quốc tế làm áp lực. Nếu như mặc cho bọn họ nghiên cứu một chút đi, thực sự sẽ chết rất nhiều người. Hạ Tân rất muốn, đạo lý ta đều hiểu. Có thể cứ như vậy vài cái ảnh chụp, một cái yêu mâm, một cái đại thể bản vẽ cấu trúc, liền để cho mình ẩn núp đi vào tìm chứng cứ. Đây không phải là tặng đầu người sao? Liên Hợp Quốc thoạt nhìn, cũng cực kỳ không phải theo sách đâu. Hai người lại hàn huyên dưới tỉ mỉ, nhưng là không có gì tiến triển. Đây coi như là một có chuyện xảy ra, rõ ràng là đối phương lực phòng ngự yếu nhất thời điểm. Quân đội người nhất định sẽ phái nhân thủ đi đề phòng cảnh sát nhân, cũng bị Hạ Tân thừa cơ lợi dụng, bởi vì Liên Hợp Quốc cũng là mới lấy được tình báo. Vừa được đến tình báo còn muốn xin chỉ thị thượng cấp. Sau đó thượng cấp một hồi phục, hắn lập tức hỏa cấp hỏa liệu tìm đến Hạ Tân. Cái này cũng đưa tới, Hạ Tân đều không có gì thời gian chuẩn bị, rõ ràng liền muốn đi chiến trường. Kỳ thực, tỉ mỉ đỗ lỗi đứng lên, việc này còn muốn xem như là Hạ Dạ cho cơ hội. Trước đây nếu như không phải Hạ Dạ chế phục những giặc cướp kia, bọn họ lúc đó phòng trừng liền đi thuyền xuất ngoại, cũng không có bây giờ chuyện. Lúc đó, thoạt nhìn, tất cả công lao, bởi vì Tiêu Viễn Sơn quan hệ, đại bộ phận tất cả thuộc về cữu đến rồi anh hùng Tiêu Đình trên người. Nhưng, cũng không phải là không có ai hoài nghi Hạ Dạ. Tỷ như, lúc này ở Tiêu gia trong biệt thự, Tiền Phương ý vị cho Tiêu Đình gắp thức ăn, ngoan bảo bối, ăn nhiều một chút đùi gà mới có thể chạy nhanh, còn có, phải nhiều ăn cá, mới sẽ trở nên thông minh hơn, còn có thịt bò, ăn nhiều một chút a, mới càng có sức lực. Tiền Phương tự nhiên vẫn là cực kỳ sủng Tiêu Đình, cho hắn trong bát gắp tràn đầy đồ ăn, mãi cho đến toàn bộ bát ăn cơm đều yếu giật xuất lai, kẹp không được mới mở tâm. Tiêu Viễn Sơn liền nghiêm túc nghiêm mặt bằng, nhìn nàng một cái, uy nghiêm nói, ngươi làm cho chính cô ta ăn, hắn lại không phải sẽ không dùng chiếc đũa. Tiền Phương liền liếc hắn một cái nói, ngươi đương nhiên không đau lòng con trai, ai biết ngươi ở bên ngoài cùng những cái này hồ ly tinh có còn hay không khác thằng nhóc. Ta khẳng định không nỡ ta bảo bối của mình. Tiêu Viễn Sơn nhất thời nhíu mày nói, ngươi ở đây hồ bát đạo chút gì, đều không phải là như vậy, chỉ là Tiền Phương mặc kệ hắn, lại vuốt Tiêu Đình đầu. Cao Hưng nói, vẫn là của ta cao vút nghe lời, hơn nữa lại anh dũng, lại có khí khái, quả nhiên là di truyền ta. Tiêu Đình ăn không giống những hài tử khác lang thôn hổ yết. Hắn từ đã bị phụ thân giáo dục, là một cái có tu dưỡng thân sĩ, cho nên ăn cơm cũng mạn điều tư lý, cùng phổ thông nam sinh hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa anh Tuấn mà ra sắc bề ngoài, tức thì bị bầu thành việc nhân đức không nhường ai giáo thảo, làm cho trường học không thiếu nữ sinh đối với hắn đều có chút ý nghĩ như vậy. Mẹ, các ngươi chớ ồn ào, lúc ăn cơm không thể cãi nhau. Hảo hảo hảo, cao vút không phải ầm ĩ sẽ không ầm ĩ, không phải ầm ĩ sẽ không ầm ĩ à. Ngươi mau ăn cơm, đều đói gầy. Tiêu Đình ăn vài miếng lại nghĩ tới sự kiện. Đúng rồi, ba mẹ, rõ ràng Saturday, trường học muốn làm trình diễn miễn phí ái tâm, nghĩa vụ lao động, ta cũng báo danh tham gia. Tiền Phương vừa nghe liền kêu lên. À, nghĩa vụ lao động, chính là cái kia, cho những cái này bẩn thỉu lão đầu, lão thái, quét rác, quét tước gian phòng cái kia. Tiêu Viễn Sơn liền trừng nàng một cái nói, ngươi làm sao nói, cái gì bẩn lão đầu lão thái, được kêu là lão gia gia, lão nãi nãi. Tiền Phương căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp khoát tay nói, chớ đi, chớ đi, nhiều bẩn a, loại sự tình này, làm cho hạ nhân đi làm là được, ngươi bây giờ chủ yếu nhiệm vụ chính là học tập cho giỏi, loại này việc chân tay, làm cho người hạ đẳng đi làm. Tiêu Viễn Sơn chỉ có thể thở dài ra một hơi nói, ngươi ở bên ngoài có thể ngàn vạn lần chớ như thế nói, mất hết mặt mũi. Tiêu Đình ngược lại là rất quật cường mạnh mẽ, không được, ta đều đáp ứng rồi, ta nhất định phải đi. Vì sao? Tiền Phương khó hiểu. Tiêu Viễn Sơn ngược lại là biết, suy đoán câu, chắc là bởi vì cái kia gọi hạ dạ nữ hài cũng sẽ đi thôi. Bắt đầu cái này hạ dạ, ánh mắt của hắn cũng có chút phức tạp, giữa chân mày cũng nhíu sâu hơn. Đứng lên, Đình Nhi, cái kia hạ dạ, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.